Chương 1194, kiếp trước bi kịch. Quân Diệp sau khi đi, Quân Vô Cực rất mau ăn xong xuôi trong mâm hương cay tôm. Sau đó nàng sờ bụng một cái, đối với Tạ Lưu Cảnh nói, ta đi chế thuốc, ngươi tùy ý nàng hiện tại luyện dược, kỳ thật cũng coi là một loại tu luyện. Luyện dược thực trước dùng linh nguyên, chờ linh nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm về sau, đổi nữa dùng tinh thần lực luyện dược. Cứ như vậy, không chỉ có trợ ở tinh luyện linh nguyên, QNZ có thể giúp nàng ngưng tụ tinh thần lực. Quân Vô Cực cảm thấy, nàng chỉ cần một mực dạng này luyện dược xuống dưới, rất nhanh liền có thể thành công tấn cấp linh thánh. Tấn cấp linh thánh về sau, nàng liền có thể phi thăng tiên linh giới, báo năm đó thủ. Chính là không biết, nàng cựu nhân kia có phải hay không còn tại tiên linh giới. Nếu là không có ở đây, nàng cũng chỉ có thể đuổi tới thần giới đi báo thủ. Nghĩ đến thần giới, Quân Vô Cực đã cảm thấy đầu óc có chút đau. Nàng đã nhớ tới rất nhiều ký ức, có thế kỷ quái là, nàng có loại cảm giác, có một ít quan trọng hơn ký ức, nàng còn không thể nhớ tới. Quân Vô Cực nhíu mày, lâm vào trầm tư. Lúc này Tạ Lưu Cảnh nói ra, ngươi đi đi, lượng sức mà đi liền tốt, coi như muốn tu luyện, cũng đừng quá miễn cưỡng bản thân. Quân Vô Cực khẽ giật mình, dương mắt hướng hắn nhìn lại, vừa vặn đối lên hắn lo lắng hai mắt. Cặp mắt kia nhìn về phía người khác lúc cũng là lạnh lùng, có thế mỗi lần nhìn nàng thời điểm, bên trong tràn đầy cũng là tình ý. Quân Vô Cực nhịn không được đi tới, đưa ngón trỏ ra bước lên hắn cái cằm, túi đầu hôn lên cái kia diễm sắc môi đỏ. Vốn chỉ là do xét tính mà cạn hôn, thế nhưng là Tạ Lưu Cảnh rất nhanh liền đảo khách thành chủ, đem Quân Vô Cực kéo vào trong ngực, giang hai cánh tay ôm chặt lấy nàng. Hôn càng ngày càng sâu, hai người tựa hồ cũng có chút trầm mê. Bọn họ đều nhớ tới liên quan tới tiên linh giới ký ức, cho nên phá lệ không nghĩ lại một lần nữa ở kiếp trước bi kịch. Thật lâu, bọn họ mới tách ra. Quân Vô Cực tựa ở Tạ Lưu Cảnh trong ngực, ánh mắt liễm diễm cùng hắn đối mặt. Ngươi một mực thủ tại ta chỗ này, sẽ không sợ Tiên Vân Tông những trưởng lão kia sinh khí? Không cần phải để ý đến bọn họ, cha và mẹ đều còn trẻ, nhất định có thể sinh ra mới người thừa kế. Tạ Lưu Cảnh nói lên Tạ Vân Huy cùng Triệu Linh Vân thời điểm, biểu lộ đạm mạc, hiển nhiên cùng bọn hắn không có nhiều tình cảm. Hắn tính tình thiên sinh lạnh lùng, bây giờ nhớ tới trí nhớ kiếp trước về sau, trở nên càng lạnh lùng hơn. Kiếp trước hắn tu luyện chính là đoạn tình tuyệt dục công pháp, phí thời gian nửa đời chưa bao giờ đối với người nào động đậy tình, cho dù là từ bé cùng nhau lớn lên sư muội, trong mắt hắn cũng chỉ so người xa lạ số bên trên một chút thôi. Nhưng lại tại hắn gặp được đã trở thành Vô Cực nữ đế Quân Vô Cực, bị nàng nhặt sau khi trở về, hắn lạnh lùng nhiều năm tâm dần dần liền bị nàng cho hòa tan. Thậm chí trong bất chi bất giác, hắn đã đem Quân Vô Cực đặt ở trong lòng. Thế nhưng là hắn lúc ấy quá ngu, rõ ràng đã động tâm, lại cho là mình là tu luyện ra vấn đề. Tại sư muội tìm thơ y cử à, nói hắn sinh ra tâm ma về sau, hắn càng là tin là thật. Từ Quân Vô Cực bên người rời đi, đi theo sư muội về tới từ nhỏ đến lớn sinh hoạt cùng tu luyện địa phương, bế quan tiềm tu. Ai ngờ ngay tại hắn bế quan về sau, ma tộc xâm lấn tiên linh giới, Quân Vô Cực thân làm Vô Cực nữ đế cùng thiên nhân tộc thiếu chủ, lấy càn khôn thần ấn hiệu lệnh thiên hạ, chống cự ma tộc. Chờ hắn phát giác được không ổn, vội vàng xuất quan chạy tới, Quân Vô Cực đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Hắn vì sưu tập Quân Vô Cực tàn hồn, tại trải rộng ma khí tiên ma chiến trường bố trí xuống cự trận, đem chọn cái tiên ma chiến trường phong ấn. Nhưng vẫn là có tàn hồn bay ra đến nơi khác. Hắn dùng trọn vẹn thời gian ngàn năm, mới tìm toàn bộ tất cả tàn hồn, lại hao phí một nửa tu vi cùng tinh huyết, giúp Quân Vô Cực ngưng hồn.